Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4244, thần dũng, vô địch, tạo hóa hải vô biên hải vực đỏ huyết, loại này cấm kỵ bá chủ hy thế tinh huyết rơi mà xuống, rơi ra ngàn tỷ quân đoàn bên trong, rất nhiều thần dũng đại tướng cuồng xung bên trong, chiến lực tăng vọt. Có đột phá hiện hữu cảnh giới, thậm chí còn có người dĩ nhiên ở độ kiếp, thoải mái thoải mái, lão đại ca cười to, dường như một tôn cái thế ma chủ, đầu đầy tóc tung bay, lần này giết tạo hóa hải xuất kỳ bất ý, để tạo hóa hải tổn thất một nhóm bá chủ, tương lai huyết chiến của bọn họ cũng sẽ ung dung một ít. Đạo lăng bọn họ mấy đại tiên vương giết ở phía trước nhất, truy kích chạy trốn bá chủ. Bọn họ muốn thừa thế xông lên ăn đi những bá chủ này. Quan trọng nhất chính là có thể giết đi mấy cái tiên vương. Chỉ có điều theo bọn họ xung càng sâu, kế tiếp hình ảnh để ngàn tỷ quân đoàn bắn vọt tao ngộ nghiêm trọng ngăn chặn. Nơi này vẫn là tạo hóa hải, nhưng là này rộng lớn không có dễ trong tạo hóa hải. Bắt đầu cuồn cuộn rơi xuống đếm không hết trật tự sức mạnh. Không nghi ngờ chút nào, đây là thuộc về tạo hóa hải sức mạnh, là hậu trường hắc thủ sáng lập ra vũ trụ sức mạnh đang thức tỉnh. Nhưng là đạo lăng không nghĩ tới vũ trụ này sức mạnh khôi phục sẽ nhanh như thế. Thậm chí làm tạo hóa hải nơi sâu xa mấy trăm ngàn đế binh giết ra đến. Liên miên bá chủ ngang qua mà đến. Có đỉnh cao nhất tiên vương đánh tới thời khắc. Này như vực sâu biển lớn trật tự sức mạnh. Phong thiên tuyệt địa. Có thể nói một cái vũ trụ lao tù. Không gần như chỉ ở che chở chạy trốn bá chủ. Thậm chí bốn phía bát hoang đều hiện ra vô cùng trật tự thiên ngân. Quả thực chính là trời xanh đang nổi giận, hạ xuống diệt thế thiên phạt. Thủ đoạn này quá to lớn, cực đoan mênh mông, đang vận chuyển vũ trụ sức mạnh, muốn chôn xuống bọn họ ngàn tỷ quân đoàn, cho bản vương nổ ra hắn. Tiếng giống to nổ vang, một đầu hoàng kim thần quang ngập trời đại lão hổ trốn ra. Dương cánh bay lượn, gào vỡ đếm không hết trật tự sức mạnh, nhưng là theo đại hắc như là châu đực lớn va chạm mà đến thời khắc, lại đưa tới khủng bố vô biên khí tức, cái kia xé trời nứt biển tiếng bước chân, cái kia nặng nề rung trời thiết qua tiếng, ầm ầm không dứt nổ vang, tầng tầng lớp lớp đế uy thức tỉnh, làm 10 vạn tầng đế uy toàn diện khôi phục thời khắc. Cái kia thúc đẩy vũ trụ luân hồi sức mạnh, trong phút chốc thức tỉnh rồi, đầy trời trật tự, ước vạn vạn trật tự chớp giật, bị vô thượng đế uy xé rách. Đây là lệnh thế gian đều run rẩy hình ảnh, có thể nói ngàn tỷ năm vũ trụ hội tụ biển sao đè ép lại đây. Thế như trẻ tre bình thường, xé ra như biển trật tự chớp giật, giết. 10 vạn thiên binh thiên tướng thúc đẩy ngàn tỷ biển sao lực lượng, hống động toàn bộ vũ trụ biển sao. Bọn họ uy thế xuyên qua bị phong ấn cách cục, nứt ra một cái đại vực sâu, xuyên qua đến tạo hóa hải nơi sâu xa, mở ra một cái tinh không thiên lộ, giết. 10 vạn thiên binh thiên tướng liên tiếp điên cuồng hét lên, thiêu đốt tất cả. Bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, lấy ra 10 vạn khẩu đại sát khí, thúc đẩy ngàn tỷ lớp biển sao đế uy. Thời khắc này trong tạo hóa hải, đều dựng lên một tôn vĩ đại ngập trời tinh hà đại đế. Thủy tổ tâm huyết không có uổng phí. Xa ở thiên đình, kim chính đạo tôn kém chút lão lệ tung hoành. Hắn cảm giác được tinh hà đại đế sức mạnh, cảm giác được cổ xưa biển sao uy thế, theo 10 vạn thiết kỵ cất bước thời khắc, đổ nát, vô tận trật tự, để bá chủ cũng bắt đầu run. 10 vạn thiết kỵ quá mạnh, đều có cửu thế đế đám này tuyệt đại thiên kiêu thống ngự. Đây là thuộc về thiên đình vô địch chiến đội, có thể đổ tiên diệt thần, quét ngang tất cả. Hiện tại dùng vô địch tư thái nổ ra đầy trời trật tự, mở ra một cái đường lên trời. Giết, tiếng la giết chấn động cổ kim tương lai, rung động năm tháng sông dài. Ngàn tỷ binh mã xuất chinh, liên miên bá chủ bạo phát mạnh nhất gốc gác, đánh vào tạo hóa hải. Bọn họ phải giết vào tạo hóa hải nơi sâu xa, nhìn tận mắt vừa nhìn tạo hóa hải mạnh như thế nào. Toàn bộ tạo hóa hải quá rộng lớn, chiến tranh lan đến xa xôi cương vực. Đây là hai trận doanh lớn chém giết. Vào lúc này tạo hóa hải đã xuất quân mấy trăm ngàn đế binh, giết ra đến một đám bá chủ. Đỉnh cao nhất tiên vương một đầu lại một đầu xông tới. Nhưng là hiện tại còn chưa đáng kể. Đạo thiên đế bọn họ giết vào nơi sâu xa nhất, khôi phục mạnh nhất chiến lực, đánh giết một đám bá chủ, tiêu diệt một phần tạo hóa hải đỉnh phong gốc gác, tạo hóa hải trật tự quy tắc. Đối với hầu ca bọn họ tới nói căn bản vô dụng, hoàn toàn có thể mạnh mẽ đánh vào trong tạo hóa hải, triển khai đồ diệt bá chủ thủ đoạn. Ầm ầm ầm, đúng vào lúc này, tạo hóa hải phần cuối bỗng nhiên nổ tung một cái lại một cái đáng sợ đường hầm. Trước tiên thức tỉnh khí tức, mang theo đếm không hết hỗn độn lôi đình, diệt thế chớp giật, có thể nói thiên phạt chúa tể đang thức tỉnh. Tôn này tiên vương khủng bố cực điểm, khôi phục thời khắc tạo hóa hải đều đang run rẩy. Một cái đáng sợ bàn tay lớn dò ra đến, quấn quanh ức vạn đạo hỗn độn chớp giật, hướng về đạo thiên đế bọn họ bổ tới. Cút, đạo lăng ngang qua tinh hệ, lập tức xuất hiện trên vòm trời đỉnh, vung lên đế quyền, ngày càng ngạo nghễ. Cú đấm này đánh tạo hóa hải bạo phát chấn động mạnh, kém chút xoay chuyển lại đây, sức mạnh vô cùng vô tận theo đạo lăng bạo phát, nổ ra đầy trời lôi đình, đánh nổ hỗn độn, oanh kích cái này cánh tay đều đang run rẩy, rơi xuống liên miên huyết dịch. A, tạo hóa hải phần cuối nổ vang thôn thiên chi hống, đếm không hết hỗn độn chớp giật bổ xuống dưới. Đây là một đầu tề thiên tiên vương đang thức tỉnh, mang theo vô tận hỗn độn chớp giật, như là trong hỗn độn đi giao nghịch thiên sinh linh. Lôi đình vương, đây là tạo hóa hải tể thiên tiên vương, tiên vô địch kết thúc thời khắc, lại là một tia không kém lôi đình vương khí tức thức tỉnh rồi. Phần sơn chử hải hỗn độn đạo hỏa thiêu đốt, diệt thế tiên hỏa thiêu sụp toàn bộ đại vũ trụ, hắn bạo phát thời khắc, dường như đáng sợ hỏa lò, để rất nhiều cường giả khí huyết đều đang khô héo. Tiên hỏa vương, lôi đình vương cùng tiên hỏa vương, liền hoàng thừa cùng tiên sách đều biết, hai đại tề thiên tiên vương, mang theo vũ trụ run rẩy khí tức, từ tạo hóa hải nơi sâu xa vượt qua đi ra, tản lãnh con mắt nhìn xuống đạo lăng. Bọn họ thật không có nghĩ đến, sẽ có một ngày, có ngàn tỷ đại quân giết vào tạo hóa hải, giao cho ta. Ngươi làm hết sức giết đi một ít kẻ địch, ta cảm giác tạo hóa hải đỉnh cao nhất tiên vương không chỉ là chừng 10 cái đơn giản như vậy. Nếu là không thể giết đi một nhóm, tương lai chúng ta tổn thất quá nặng nề. Chiến tranh một khi lan đến huyền hoàng vũ trụ, đánh đổi liền quá nặng nề rồi. Đạo lăng chặn lại tiên vô địch, hắn cả người đều uy ngập trời, anh tư bộc phát. Mái tóc dài màu đen khoác vai, vạn thế đỉnh treo ở trên đỉnh đầu hắn rung động ầm ầm. Ni, người trẻ tuổi, bất cẩn cũng không thể như vậy, ngươi ở tìm đường chết sao? Lôi đình vương âm thanh đương theo hỗn độn chớp giật, hơi thở của hắn quá khủng bố, tựa hồ là lôi kiếp chủ đạo giả. Đây chính là hai đại tề thiên tiên vương, lôi đình vương cùng tiên hỏa vương. Bọn họ thừa nhận đạo lăng tuổi trẻ, đứng ở cường thịnh thời đại, Nhưng là Tề Thiên Tiên Vương đều tu luyện tới vũ trụ đỉnh điểm. Ai đều không thể giết chết ai. Nhưng là hai người bọn họ vị liên thủ có thể to lắm rất khác nhau. Nói không chắc có thể liều mạng đạo thiên đế. Hai cái lão bất tử. Ta ở lão trăm năm. Giết các ngươi như làm thịt chó. Đạo lăng đỉnh thiên lập địa. Đế uy mênh mông. Chỗ nói ra lời nói. Làm cho cả tạo hóa hải nổ vang. Hai đại cổ xưa Tề Thiên Tiên Vương phẫn nộ. Hết chương.